Người chơi hung mãnh, chương 16, vũ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang mày nhăn lại, nhìn xem thanh vật phẩm bên trong mới mở ra trở mặt mặt nạ. Bộ này mặt nạ hiện lên hình bầu dục, mặt ngoài đường cong bóng loáng không thiếu sót. Hai bên biên giới có vòng tròn lỗ hổng, hẳn là lấy ra xuyên tiến cố định. Chất liệu là chất gỗ, mặt ngoài thoa đen như mực thuốc màu, có thể che khuất bao quát cái cằm cái trán tại bên trong cả khuôn mặt. Lý Ngang trả tiền rời đi ruột già bánh phở cửa hàng. Về đến trong nhà bắt đầu khảo thí trở mặt mặt nạ. Cùng mắt mèo khác biệt, kiện trang bị này tại đeo lên lúc cũng sẽ không tiêu hao tinh thần lực. Một khi mặt nạ bên trong tiếp xúc đến bộ mặt làn da, mặt nạ cạnh ngoài đen nhánh nhan sắc liền sẽ cấp tốc rút đi. Thay vào đó thì là thiên hình vạn trạng các loại đồ án. Lão hổ, mặt nạ siêu nhân, tài thỏ manh muội, Mỹ hầu vương tôn ngộ không, hoàng kim bồn cầu vòng, màu hồng lông nhung nữ sĩ dép lê. Đang chơi sau mười mấy phút, Lý Ngang rốt cục xác định, ngoại trừ chơi vui cùng cosplay bên ngoài, trở mặt mặt nạ đặc hiệu một thật là không có nửa điểm chứng dùng. Mặc dù Lý Ngang còn rất thích cosplay. Về phần đặc hiệu 2, Lý Ngang buổi chiều cố ý đi ân thị cái nào đó đang tiến hành bên trong triển lãm anime tiến hành khảo thí. Kết quả khảo nghiệm có chút khả quan, được tuyển chọn suy yếu tồn tại cảm lúc. Hắn chỉ cần đứng đấy không nhúc nhích, người chung quanh liền sẽ chủ động đem hắn không nhìn, liền xem như tùy ý đi lại. Những người khác cũng rất khó đối với mình sinh ra ấn tượng. Dù là mình mang cái cực kỳ dễ thấy mặt nạ, mà được tuyển chọn tăng cường tồn tại cảm lúc, vô luận Lý Ngang làm gì, dù là chỉ đứng đấy bất động, đều sẽ cấp tốc bị những người khác chú ý tới. Cũng ngẫu nhiên sinh ra, cái này mang theo mặt nạ quái nhân thật quỷ dị. Nơi này có quái nhân muốn hay không đi tìm cảnh sát. Loại hình ấn tượng, về phần mặt nạ phương pháp sử dụng, cũng cấp tốc bị Lý Ngang khai phát ra. Tỉ như ám sát, ẩn núp, ẩn nấp, nghe trộm, cùng, quang minh chính đại nhìn trộm. Dựa theo Lý Ngang phỏng đoán, trở mặt mặt nạ mạnh yếu, chỉ sợ cùng người quan sát cảm giác thuộc tính có quan hệ. Cảm giác thuộc tính càng cao, thì càng có thể chống cự trở mặt mặt nạ mê hoặc hiệu quả. Tóm lại, có thể khai ra đến hữu dụng trang bị liền là công việc tốt. Lý Ngang đem mặt nạ thả lại ba lô cột. Tiếp tục tại ân thị xung quanh tìm kiếm có thể phát động nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ trường học mới điều tới một tuổi trẻ Mỹ mạo nữ chủ nhiệm lớp bên ngoài, mọi việc bình thản không có gì lạ. Lý Ngang cũng tại bình tĩnh trong khi chờ đợi, nhận lấy nào đó bảo chuyển phát nhanh tin tức. Chuyển phát nhanh đã đến ân thị Tân Đông Đường. Phái kiện viên Trương, ngay tại là ngày phái kiện. Đối với người mới mà nói, mua hàng đẹp giá rẻ trang bị vĩnh viễn là nhanh chóng tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Chỉ cần tìm đúng môn lộ lời nói, tiêu tốn 1 vạn khối tiền không đến là có thể đem mình trang bị đến tận răng. Lý Ngang trước đó tại nào đó bảo trên mua sắm thương phẩm có phòng thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm, phân hóa học, ống thép liền, áo chống đạn, cắm trại dã ngoại búa nhỏ. Những này thương phẩm tách đi ra nhìn không có vấn đề gì, nhưng là làm người mua là cùng một người thời điểm, cũng rất dễ dàng bị chính phủ Internet đại số liệu hệ thống theo dõi chú ý, cũng tiêu ký. Bởi vậy Lý Ngang tại mua lúc mua liền dùng khác biệt đào bảo tài khoản, cũng đem tất cả thương phẩm gửi đến ân thị khác biệt địa chỉ. Mặc dù lấy chuyển phát nhanh thời điểm, muốn thuê chiếc xe xích lô chạy tới chạy lui, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Lý Ngang tại nhà mình trong phòng khách nhanh chóng dỡ sạch tất cả bao khóa, bắt đầu động thủ tiến hành tiểu chế tác, làm một chưa nhận chứng hoang dại thiên tài. Lý Ngang tự nhận kiến thức của mình trình độ cùng hành động lực, lực chấp hành, sức sáng tạo đều là đỉnh tiêm. 11-12 tuổi lúc, cùng tuổi tiểu bằng hữu còn trầm mê ở dùng pháo nổ phân, thủy pháo nổ cá. Lý Ngang liền đã thông qua nghiên cứu Liên Xô dân binh sổ tay, thuần thục nắm giữ bao quát xạ kích động tác, súng ống bảo dưỡng, ám sát, địa lôi chôn thiết, phương vị phán định, khoảng cách đo đạc, chế tạo vận chuyển dễ cháy dễ bạo phẩm tại bên trong bộ binh kỹ thuật. Dùng pháo nổ phân, kém xa dùng chất đầy bi thép miếng sắt lon nước điều khiển bom nổ phân tới thoải mái. 13-14 tuổi lúc, cùng tuổi tiểu bằng hữu còn trầm mê ở phim hoạt hình phim truyền hình. Lý Ngang liền đã thông qua đọc qua Liên Xô chiến tranh sử thi tư liệu. Thuần thục nắm giữ bao quát hỏa pháo bảo dưỡng, pháo binh binh lực bố trí, hiệp đồng động tác, chỉ huy chiến thuật, hỏa lực phối hệ, hỏa lực tổ chức cùng vận dụng tại bên trong pháo binh kỹ thuật. 15-16 tuổi lúc, cùng tuổi tiểu bằng hữu phần lớn mới biết yêu, sinh ra mông lung thanh xuân ảo tưởng. Lý Ngang liền đã thông qua khai nguyên Internet, đọc xong nguyên bộ United States of America lục quân điều lệnh ấn phẩm ADP. United States of America lục quân điều lệnh tham khảo ấn phẩm AD nhân phẩm. United States of America dã chiến điều lệnh. United States of America lục quân kỹ thuật ấn phẩm. United States of America cục tình báo trung ương người làm năng lực bồi dưỡng sổ tay. Cơ quan tình báo thẩm vấn sổ tay. Đánh cho rừng cây du kích. Chơi đến thành thị CQB. Trong phòng khoảng cách gần chiến đấu. Văn có thể đi quan tháp kia ma thẩm vấn tù phạm. Võ có thể đi Mexico dũng đấu chùm buôn thuốc phiện. Bom nguyên tử đánh sáp. Tàu ngầm hạt nhân sửa chữa. Tháo giặt đạn đạo động cơ. Làm việc trên cao lau vệ tinh diện tích bề mặt xám. Sửa chữa máy bay kính chiếu hậu. Họ Lý tên Ngang. Là một nhân tài. Internet là nhân loại từ trước tới nay tiên tiến nhất cường đại phát minh. Nó gánh chịu lấy nhân loại từ xưa đến nay tuyệt đại bộ phận trí tuệ thành quả. Thật giống như trong truyền thuyết One Piece đồng dạng. Chân quý, đáng ngưỡng mộ, triết học, kinh tế, pháp luật, giáo dục, văn học, nghệ thuật, lịch sử, toán học, hóa học, vật lý, công học, nông học, y học. Tất cả, hết thảy nhân loại trí tuệ. Ngay tại chương này nhìn không thấy sờ không được mạng lưới bên trong. Hay hơn chính là, nó là khai nguyên, mở ra, không thiết ngưỡng cửa, bất luận kẻ nào đều có thể viếng thăm trong đó. Sẽ không bởi vì huyết thống, nguyên quán, dân tộc, văn hóa các loại khác biệt mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thu hoạch tri thức chưa bao giờ giống hôm nay đơn giản như vậy. Chỉ cần có ý chí lực cùng hành động lực, bất kỳ người nào đều có thể mượn nhờ Internet chỗ gánh chịu tri thức. Trở thành chuyên nghiệp lĩnh vực tinh anh. Chỉ là tuyệt đại đa số người không làm như vậy mà thôi. Lý Ngang đứng tại tràn đầy vật trong phòng khách. Lợi dụng bao quát cỡ nhỏ bàn dập tại bên trong các loại cỗ máy. Từ nào đó bảo trên mua bi thép, tơ thép, ống thép các loại nhỏ vụn vật liệu thép. Hao phí mười mấy canh giờ. Chế tạo ra nhanh chậm máy móc. Một phát liên phát ngăn sắt. Chốt đánh. Máy móc khung. Đạo khí piston, nòng súng các loại linh bộ kiện, cũng đem những này linh bộ kiện tổ hợp ghép lại với nhau. Hợp thành một thanh Kalashnikov Assault Rifle, kim loại băng đạn tự hành chế tác, làm bằng đồng đạn cũng là mình chế tạo. Tổng cộng hơn 70 phát, Lý Ngang bưng lên lấy ổn định đáng tin lấy xưng Kalashnikov Assault Rifle. Nghe kia cỗ nồng đậm sắt thép khí tức, bĩu môi nói. Vẫn là ngượng tay a. 33G biên cảnh trong làng. Một cái ba nhân khẩu phụ tử gia đình tác phường. Tại chiếu cố việc nhà nông tình huống tháng sau nhưng sản xuất hơn 20 đem Kalashnikov. Mà bọn hắn sử dụng khí tài còn không bằng nào đó bảo mặt hàng. Chế tác xong Kalashnikov, Lý Ngang lại tăng giờ làm việc. Dùng cương châm, bi thép, bóng đèn, heo đại tràng, lon nước. Phân hóa học các loại giản dị vật liệu, chế tạo ra mười mấy viên dễ cháy dễ bạo vật nguy hiểm. Những này nghe xong Coca-Cola lớn nhỏ dễ cháy dễ bạo vật nguy hiểm. Bề ngoài bên cạnh bao vây lấy một bó lại một bó trong suốt băng dính. Một chút đầu ngón tay dáng dấp đinh thép từ trong suốt băng dính bên trong đâm ra đến. Dữ tợn vừa kinh khủng, mà lại thấy thế nào làm sao xấu. Cho người ta một loại cực kỳ không ổn định an toàn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc cảm giác. Dế nhũi không thổ. Sức chiến đấu nam. Càng xấu vũ khí càng cường đại. Lý Ngang một bên tự an ủi mình. một bên mặc lên trang bị, đầu đội mũ sắt, mặt mang mặt nạ, trong hốc mắt đút lấy mắt mèo. Người mặc CQB chống đạn chiến thuật sau lưng cùng phòng đâm chiến thuật quần. Chân đạp cao su chiến thuật dài. Giày bên trong cắm chuôi sắc bén gãy đao. Vác trên lưng lấy chất đầy dễ cháy dễ bạo phẩm ngụy trang ba lô. Bên hông treo cường quang đèn pin. Cắm trại dã ngoại búa nhỏ. Phủ lấy găng tay chiến thuật hai tay bưng một thanh Kalashnikov Assault Rifle. Lúc này Lý Ngang đã võ trang đầy đủ. Kết hợp Lý Ngang tâm lý tố chất thân thể cùng chiến đấu tố dưỡng. Tổng thể sức chiến đấu ước chừng tương đương 10 tên ngang nhau trang bị Mexico hắc bang phần tử. Hoặc là 20 tên châu Phi đen đồng quân. Đang lúc Lý Ngang thưởng thức trong gương mình kỳ quái trang bị thời điểm. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đã thỏa mãn điều kiện. Trở thành người chơi tổng cộng 240 giờ, kịch bản nhiệm vụ module đã mở khải, nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ tên, đói cực hạn, nhiệm vụ mục tiêu. Tiêu diệt ẩn sơn thôn cương thi không, một nhiệm vụ thời gian hạn chế. 3 giờ, nhiệm vụ ban thưởng 1, trừ tiêu diệt nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài. Ban thưởng ngoài định mức điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 500 điểm. Nhiệm vụ ban thưởng 3. Hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên kỹ năng quyển trục. 1 PS, súng trường tự động Kalashnikov là AK-47, cách trương.